Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 565, 9 cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể? Yến Tiểu Bắc nắm chặt kiếm. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được. Chính mình kiếm xỏ xuyên qua Miêu Yêu ngực. Cơ hồ là trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Nhưng là hiện tại Miêu Yêu rồi lại khôi phục. Hô hô, chung quanh không khí toàn là túc sát chi khí. Áp lực hơi thở cũng làm trên chiến trường không khí trở nên càng khẩn trương lên. Yến Tiểu Bắc trong lòng bắt đầu suy tư lên. Ám đạo này Miêu Yêu rốt cuộc là như thế nào khôi phục. Hắn trên dưới quan sát đến. Ý đồ tìm được sơ hở. Nhưng là này Miêu Yêu cũng không phải bình thường chi vật. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc không lại tiến công. Nó thế nhưng chủ động giết lại đây. Ngao ô. Do dự liền sẽ bại trận. Sắc bén móng vuốt mang theo lưỡi dao gió hướng tới Yến Tiểu Bắc thọc lại đây. Lưỡi dao gió cuồng bạo, đem trên mặt đất bùn sa lá khô kim loại quát bay lên tới. Yến Tiểu Bắc nhìn ra được người tới lợi hại. Nhưng hắn khóe miệng lại hơi hơi dơ lên lên. Liền tính ngươi sẽ sống lại. Nếu là đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ đâu. Cái gì? Miêu Yêu lúc này mới ý thức được chính mình trúng chiêu. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc vừa rồi trần chờ, cũng là hạ một cái bẫy. Hắn đem nhiễu chỉ nhu ném ở trên mặt đất. Kia nhiễu chỉ nhu là tùy tâm sở dục biến hình. Cho nên Yến Tiểu Bắc đem này vứt trên mặt đất lúc sau. Nhiễu chỉ nhu lập tức chia làm vô số cương châm. Trên mặt đất mai phục. Ở Miêu Yêu đi lên thời điểm. Nhiễu chỉ nhu biến thành trên dưới 100 cái cương châm bỗng nhiên nổi lên. Giống như thợ săn gai nhọn bẫy dập giống nhau. Nháy mắt đem kia Miêu Yêu bụng cấp xuyên thấu. Xôn xao, nhiễu chỉ nhu cương châm qua lại khúc chiết. Thế nhưng đem kia Miêu Yêu bụng thọc khai một cái thật lớn miệng vết thương. Đại lượng nội tạng cùng thịt nát hạ xuống. Hỗn đản, Miêu Yêu ô hô một tiếng. Biên ngã xuống trên mặt đất, mà Yến Tiểu Bắc chưa từ bỏ ý định, tiến lên dùng trường kiếm một trận chém lung tung, đem kia Miêu Yêu loạn đao phanh thây. Hô hô, Yến Tiểu Bắc thở phì phò, muốn ở cực đoan thời gian nội hoàn thành này một bộ ám sát. Thực sự không dễ dàng, nhưng hiện tại Miêu Yêu đã chết không có chỗ chôn. Hẳn là, thắng đi, Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc phía sau truyền đến vũ bay tán loạn thanh âm. Chỉ thấy kia vũ bay tán loạn bỗng nhiên nhào tới. Nàng cầm tiệt tiên kiếm. Hướng về phía trước vừa nhấc. Yến Tiểu Bắc chỉ nghe được. Oanh, một tiếng nổ vang. Vũ bay tán loạn dừng ở trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Phát hiện không biết khi nào. Miêu Yêu lại sống lại. Lại vừa thấy nguyên lai thi thể. Những cái đó phá thành mảnh nhỏ thịt nát. Thế nhưng đã biến thành một mảnh màu đen yên khí. Lượn lờ thổi tan. Này con mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì? Yến Tiểu Bắc cảm giác ra đầu tê dại. Bởi vì hắn cảm giác được này Miêu Yêu giống như là có một bộ bất tử chi thân giống nhau. Tương đương khó đối phó. Mắt nhìn vũ bay tán loạn phải bị chụp chết. Yến Tiểu Bắc ôm sát nàng eo thon nhỏ. Về phía sau nhảy bắn. Đi tới một thân cây thượng. Nhà đầu ngốc. Ngươi tới làm cái gì? Ta thiếu ngươi một cái mệnh. Ta còn. Ngươi. Vũ bay tán loạn suy yếu nói. Nàng bản thân thương thế chưa lành. Hơn nữa lần này đánh sâu vào. Nàng thương thế càng trọng. Một cái tán tiên cấp bậc người. Là không thể trong khoảng thời gian ngắn liền ăn hai viên long tiên đan. Yến Tiểu Bắc rời đi trúc viên tiểu trúc thời điểm, Tô Nhan cho hắn chuẩn bị một túi long tiên đan. Bây giờ còn có rất nhiều, nhưng tạm thời cũng bày không thượng công dụng. Hiện tại ta không được ngươi chết. Yến Tiểu Bắc nói, nàng căm tức nhìn nơi xa tới gần Miêu Yêu. Miêu Yêu đi ở một mảnh hoang vu trên mặt đất, trên người từng trương mặt quỷ thống khổ vặn vẹo. Nó nói, ta nói. Người giết không chết ta. Người chỉ có bị ta sống sờ sờ mệt chết. Yến Tiểu Bắc, vũ bay tán loạn sắc mặt trắng bệch. Ta nhớ ra rồi. Trước kia lão tặc nói qua. Này Miêu yêu, trên người có cái cấm chế. Chính là cái này cấm chế làm nó có bất tử chi thân. Cấm chế? Yến Tiểu Bắc nhíu mày, lại đi phía trước xem qua đi thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện Miêu yêu cái đuôi thượng vốn dĩ có rất nhiều thiền màu nâu hoàn. Này đó hoàn vốn là có 9, nhưng hiện tại lại dư lại 7 cái. Yến Tiểu Bắc hai mắt trừng đến thật lớn. Tâm nói 9 mệnh Miêu đã có. 9 mệnh, cái này tiền tố, còn không phải là bởi vì nó có 9 cái mạng sao? Nếu là đem nó 9 cái mạng đều cấp tiêu diệt, nó còn có thể sống. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc cũng đã có tính toán. Vũ bay tán loạn nhìn hắn. Ngươi đừng động ta, ta sẽ liên lụy ngươi. Ta đem nàng dẫn dắt rời đi. Ngươi chữa thương. Yến Tiểu Bắc cho nàng ăn một quả bình thường đan dược. Vũ bay tán loạn ánh mắt phức tạp nhìn Yến Tiểu Bắc. Bởi vì Yến Tiểu Bắc lại hướng tới Miêu yêu đi qua. Hắn cố ý kéo ra khoảng cách, là muốn cho Miêu yêu rời xa chính mình. Cái này làm cho Vũ bay tán loạn nhớ tới trước kia 7 người chúng ở bên nhau tác chiến nhật từ. Những cái đó vụn vặt ký ức. Lại một lần, Vũ bay tán loạn ám sát không có kết quả. Mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, mà lão tặc liền nói. Ta không cần vô dụng nữ nhi. Cha nuôi cứu ta. Ta không muốn chết. Tuổi nhỏ Vũ bay tán loạn nói. Khi đó nàng mới 14 tuổi. Thượng ở khổ luyện, còn không có xuất sư. Lão tặc một chân đá văng ra nàng. Nếu là trạng vạng trước có thể bỏ đến khách điếm, ta liền mang ngươi đi. Bằng không, ngươi liền chết ở cái này trấn trên đi. Lão tặc đi thực quyết đoán. Không có nửa điểm dừng lại. Mà kia một lần Vũ bay tán loạn vẫn là cắn răng. Trên mặt đất gian nan bò sát thật vất vả mới đến tới rồi khách điếm. Cuối cùng là hảo tâm tiểu nhị cứu nàng. Nhưng là nàng tỉnh lúc sau. Việc đầu tiên liền đi tìm cha nuôi. Nhưng mà cha nuôi vì tránh cho để lộ tiếng gió. Hắn giết cái kia tiểu nhị. Vũ bay tán loạn trực tiếp vô pháp quên tiểu nhị chết đi bộ dáng. Tiểu nhị kiệt lực vươn tay. Đầy mặt là máu tươi. Ta cứu ngươi. Tê ha. Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Ta. Khi đó Vũ bay tán loạn sợ hãi cực kỳ. Mà này một phần áy náy. Cũng làm nàng lương tâm bất an. Đến nay chưa khôi phục. Vũ bay tán loạn cắn răng. Trái lại hiện tại trước mắt Yến Tiểu Bắc, mới cùng chính mình thấy vài lần, liền như vậy chiếu cố chính mình. Lúc trước chính mình chính là muốn giết hắn a, nếu là nói chính mình bộ dạng. Vũ bay tán loạn biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Giống Yến Tiểu Bắc như vậy cường giả, một cái kim đan tiên nhân, chỉ cần bại lộ chính mình tu vi, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Chẳng sợ phải làm nay công chúa. Chỉ cần hắn vì hoàng đế làm việc. Hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn mượn sức một cái kim đan cường giả. Ở Vũ bay tán loạn bất chi bất giác thời điểm. Nước mắt đã hạ xuống. Mà Yến Tiểu Bắc còn lại là cùng Miêu yêu kéo ra khoảng cách. Miêu yêu cười ha ha. Còn tưởng mai phục bẫy dập. Ngươi hiện tại sở hữu bản lĩnh ta đều đã biết. Ngươi kết cục chỉ có chết. Chờ ta giết ngươi, ta muốn chậm rãi nhấm nháp ngươi kim đan. Hừ, vậy đến đây đi. Yến Tiểu Bắc nhảy tới một cái trên vách núi. Một bàn tay bắt được huyền nhai bên cạnh một cây nhai bách. Nhảy tới không trung, mà lúc này Miêu yêu cũng nhảy dựng lên. Ý đồ dùng hai móng bắt lấy Yến Tiểu Bắc. Tồi sơn kính, Yến Tiểu Bắc một quyền tạp hướng về phía huyền nhai. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Huyền nhai đứt gãy. Miêu yêu lúc này mới phát hiện. Yến Tiểu Bắc đem nó dẫn tới một cái dung nham hà phía trên. Mà chung quanh đốt trọi cây cối. Chính là phía trước dung nham phun trào dấu vết. Hỗn đản, nguyên lai ngươi. Miêu yêu một chân đạp không. Toàn bộ thân thể xuống phía dưới trụy đi. Cách chương.